Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 16 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ kết hợp với Sở Công an tỉnh đột xuất kiểm tra khu phố Thanh Xuân, tuy nhiên vẫn chưa tìm được tên thiết phủ Triệu Thiên Phúc. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Nghe Chu Thường Vũ báo cáo, sắc mặt Liêu Kinh Vũ phút chốc bỗng sầm xuống. Cần phải biết rằng sở dĩ hắn hao phí công sức tâm huyết lớn như vậy cho kế hoạch hành động tối hôm nay là vì hắn cơ bản chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là phải tóm được thiết phủ Triệu Thiên Phúc. Bởi vì chỉ cần tóm được y, hai án mạng của thành phố Lam Sơn mới có thể phá án, giấy bảo đảm quân lệnh mà hắn ký tại hội nghị thường vụ thành ủy mới được coi là hoàn thành giao nhận tuyệt đối. Nếu tối hôm nay không tìm được Triệu Thiên Phúc thì trong hội nghị thường vụ ngày mai hắn biết nói thế nào, chủ quân nào không thể không đả kích hắn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ tâm trạng đang rất tốt của hắn bỗng rớt xuống thảm hại. Thế sắc mặt Liêu Kinh Vũ rất khó coi, giám đốc Sở Thôi Chân Hòa nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì sao?" Liêu Kinh Vũ vẻ mặt đau khổ, gượng cười nói: "Sếp Thôi, dựa vào những tin tức mà chúng tôi có được, kẻ tình nghi của hai án mạng của thành phố Nam Sơn chúng tôi, Triệu Thiên Phúc trốn trong câu lạc bộ Đại Phú Hào, nhưng đến giờ phút này lại vẫn chưa tìm thấy Triệu Thiên Phúc." Nói đến đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ bỗng lộ vẻ lo âu. Thôi Chân Hòa là một người khôn khéo như thế, ông ta thấy Liêu Kinh Vũ không hề chú ý đến thành tích lớn như vậy của lần hành động này đạt được. Ngược lại, vì không tìm thấy Triệu Thiên Phúc nên mặt mày nhăn nhó, ông ta lập tức ý thức được rằng có lẽ với Liêu Kinh Vũ mà nói, tóm được Triệu Thiên Phúc mới là điều hắn quan tâm nhất. Nếu là như thế, ông ta cũng là người biết đối nhân xử thế, ông ta lập tức nói với Đặng Khải Minh và Tống Chí Vũ ở bên cạnh: "Hai đồng chí Khải Minh và Chí Vũ, còn phải làm phiền hai đồng chí một chút. Hai đồng chí phái thêm mấy thuộc hạ đến Đại Phú Hào lục soát thêm một lượt, xem có thể tìm thấy kẻ tình nghi Triệu Thiên Phúc không." Lúc này tâm trạng Đặng Khải Minh và Tống Chí Vũ cũng không tệ. Lần này có thể đạt được chiến tích tốt như vậy, bọn họ cũng đều có chiến tích rồi. Vì vậy, trước mặt sếp Thôi, bọn họ vẫn nên dốc sức, lập tức cười nói: "Được, không thành vấn đề." Sau đó, hai người mỗi bên phái 25 người, tạo thành một đội tìm kiếm mạnh, một lần nữa triển khai cuộc tìm kiếm tỉ mỉ Đại Phú Hào. Vậy mà nửa tiếng sau, khi các nhân viên cảnh sát đã có chút mệt mỏi, lại tìm kiếm một lần nữa mà vẫn không tìm thấy. Lúc này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ bỗng ngưng lại. Thôi Chân Hòa chần chừ một lát nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh xem liệu có phải Triệu Thiên Phúc không trốn trong Đại Phú Hào này mà đã lẩn trốn đi nơi khác rồi?" Liêu Kinh Vũ cho mày không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ đào qua bên cạnh một lượt, bỗng nhìn thấy trong đám người một kẻ đầu chọc đang theo đám người đi ra ngoài. Khi nhìn thấy kẻ đầu chọc, Liêu Kinh Vũ không khỏi cho mày. Liêu Kinh Vũ chú ý tới khi những người khác đi ra ngoài, thường thường đều cúi đầu, nét mặt có chút hoảng sợ. Nhưng khi tên đầu chọc này đi ra ngoài, mặc dù cũng cúi đầu, nhưng đầu gã lại không ngừng giáo giác nhìn quanh. Mặc dù thái độ cũng không hẳn rõ ràng, nhưng với chiều cao của Liêu Kinh Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng tên đầu chọc trong đám người đang quan sát gì đó xung quanh. Hơn nữa, nhịp bước của tên đầu chọc cũng cẩn thận điều chỉnh theo quan sát không ngừng của gã, khiến cho gã luôn đủ lẫn vào vị trí trung tâm đám đông chứ không phải ở bên rìa đám đông. Liêu Kinh Vũ dõi theo góc độ quan sát của tên đầu chọc, phát hiện phương hướng quan sát của tên đó đều là những nơi tập trung cảnh sát. Liêu Kinh Vũ là người đặt chú ý quan sát tiểu tiết, cũng là người cực kỳ giỏi về quan sát. Nhận thấy tên đầu chọc này có chút gì đó không bình thường, Liêu Kinh Vũ lập tức nói với Chu Thượng Vũ bên cạnh: "Đồng chí Chu Thượng Vũ, anh đưa người đầu chọc kia lại đây cho tôi hỏi gã một chút." Ánh mắt Chu Thượng Vũ lập tức hướng về phía tên đầu chọc. Lúc này, tên đầu chọc nghe được tiếng của Liêu Kinh Vũ, người có chút run lên, chân mềm ra, thiếu chút nữa ngã xuống. Những chi tiết này cũng bị Chu Thượng Vũ nhìn thấy. Chu Thượng Vũ là một người rất cảm tính, anh ta lập tức bước nhanh về phía tên đầu chọc quát lớn: "Này, người đầu chọc kia, anh dừng lại, tôi có điều cần hỏi anh." Tên đầu chọc chính là quân sư quật mò Thái Vĩ Tài của Tiền Vũ Mệnh, đã cải trang chuẩn bị lẩn trốn. Thái Vĩ Tài nghe Chu Thượng Vũ quát lớn mà vẫn không dừng bước. Gã hy vọng người Chu Thượng Vũ gọi không phải là gã. Gã hy vọng trong đám người này vẫn còn có kẻ đầu chọc giống như mình. Gã muốn trốn qua cửa ải này, bởi vì gã đã chú ý đến không xa phía trước chỉ cần đi thêm khoảng 20 mét là đến ngã tư. Chỉ cần đi qua ngã tư, rẽ về bên phải là có thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát rồi. Đến lúc đó, vẫn là có cơ hội liều mạng trốn thoát. Nhưng tính toán như ý của Thái Vĩ Tài lại bị sai rồi. Chu Thường Vũ nhìn thấy Thái Vĩ Tài không dừng bước, không nói thêm gì liền bước nhanh vào đám người, túm lấy cánh tay Thái Vĩ Tài nói: Người anh em, anh chạy cái gì, không nghe thấy tôi gọi anh sao? Thái Vĩ Tài thấy chạy cũng không chạy được rồi, lập tức giả bộ vô cùng hoảng sợ nói: Đồng chí cảnh sát, tôi có chút sợ hãi, cảm thấy có chút mất mặt, vì vậy tôi cho rằng đồng chí gọi người khác. Chính là gọi anh, đi cùng với tôi một chuyến nào, cục trưởng cục công an có điều muốn hỏi anh. Vừa nói, Chu Thượng Vũ vừa kéo Thái Vĩ Tài đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Nghe đến tên Liêu Kinh Vũ, trong lòng Thái Vĩ Tài bỗng chấn động, sắc mặt lúc này cũng trở nên khó coi. Đi theo Chu Thượng Vũ đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, Thái Vĩ Tài cúi thấp đầu không muốn đối diện. Ngẩng đầu lên, nhìn tôi đây. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Thái Vĩ Tài không còn cách nào khác, đang phải ngẩng đầu, chú ý giả bộ vô cùng oan ức. Đồng chí cảnh sát, tôi không làm gì cả, tôi chỉ là đến đây tắm mà thôi. Không làm gì cả, về sau anh trột dạ. Tôi không trột dạ. Thái Vĩ Tài lập tức phản bác. Lúc này, lá gan của gã đã có chút lớn lên. Gã biết, nếu cửa này không qua được thì e rằng gã thực sự xong đời rồi. Gã chỉ có thể liều mạng, vì vậy gã cũng không còn gì để sợ nữa. Không trột dạ, tại sao anh cứ nhìn ngược nhìn xuôi? Có phải anh đang quan sát vị trí của cảnh sát chúng tôi? Tôi không có. Thái Vĩ Tài không chút lưỡng lự phủ nhận. Khi Liêu Kinh Vũ hỏi Thái Vĩ Tài, Chu Thượng Vũ bên cạnh luôn cẩn thận quan sát mặt của Thái Vĩ Tài, càng nhìn càng thấy người này khá quen. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ và Thái Vĩ Tài đối thoại, Chu Thượng Vũ bỗng kinh ngạc kêu lên: Thái Vĩ Tài, anh là Thái Vĩ Tài, hay thật, anh làm thế nào mà biến thành đầu trọc vậy? Khi Chu Thượng Vũ gọi ra tên Thái Vĩ Tài, Thái Vĩ Tài biết rằng mình đã xong đời rồi. Chân gã nhũn ra, thân thể bỗng tê liệt. Chu Thượng Vũ quả là nhanh tay nhanh mắt, ngay lập tức túm lấy tay gã, một mặt giúp gã không ngã xuống sàn, một mặt phòng trừ gã chạy trốn. Đồng thời, nghe đến tên Thái Vĩ Tài, hai cảnh sát cũng chạy đến, giữ chặt tay trái tay phải của Thái Vĩ Tài, bởi vì bọn họ đều biết Thái Vĩ Tài là phụ tá đắc lực của Tiền Vũ Mạnh, hơn nữa còn là người điều hành chính của câu lạc bộ Đại Phú Hào này. Mà lần này tìm kiếm cả buổi cũng không phát hiện hình bóng của Thái Vĩ Tài, còn cho rằng hôm nay Thái Vĩ Tài không ở trong Đại Phú Hào. Nhưng thật không ngờ tên này lại cải trang giả dạng để trốn thoát. Thái Vĩ Tài, lẽ nào là tên quân sự quạt mò của Tiền Vũ Mạnh mà anh nói với tôi? Liêu Kinh Vũ hỏi Chu Thượng Vũ. Chu Thượng Vũ gật đầu. Đúng vậy, cục trưởng Liêu, kẻ này chính là Thái Vĩ Tài. Chỉ là tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng gã lại biến thành một tên đầu trọc. Hơn nữa diện mạo biến đổi khá lớn, tôi còn nhớ đợt đó. Tối nay khi gã ăn tối bên ngoài rồi quay lại, vẫn là một đầu với mái tóc đen mà. Hơn nữa trong Đại Phú Hào cũng không thể nào có thợ cắt tóc. Vì vậy gã bỗng biến thành bộ dạng này thật làm người khác khó hiểu. Nhưng mà cục trưởng Liêu, ngài thật là lợi hại, không ngờ ngay lập tức nhận ra gã. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Tôi quả thật không nhận ra thân phận gã, mà chỉ là hành động của người này vô cùng đáng nghi. Gã luôn giao giác quan sát, ý đồ luôn trà trộn vào vị trí giữa đám đông. Hành vi này chứng tỏ trong đầu gã có điều bất thường. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, sắc mặt Thái Vĩ Tài xám như tro. Gã lúc này mới nhận ra rằng lần này thông minh bị thông minh làm hại ngược trở lại. Bản thân luôn muốn đuổi theo vị trí trung tâm an toàn nhất trong đám đông, mà lại không biết rằng hoàn toàn là hành động của mình làm bại lộ sự lo lắng của bản thân, kết quả lại bị Liêu Kinh Vũ phát hiện. Còn bà nó, đúng là thông minh cả đời hồ đồ một khắc. Chu Thượng Vũ lúc này mới bừng tỉnh, giơ ngón tay cái về phía Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, tôi bội phục rồi. Lời nói của Chu Thượng Vũ cũng là thật tâm. Chu Thượng Vũ thực sự chưa bao giờ dễ dàng phục người khác. Nhưng lần này, anh ta tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của cục trưởng trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này. Muốn không phục cũng không được. Lúc đó, anh ta cũng đứng cùng chỗ với Liêu Kinh Vũ. Nhưng anh ta đều không chú ý đến vẻ khác thường của Thái Vĩ Tài, mà Liêu Kinh Vũ nhìn thấy được. Đây chính là điểm lợi hại của Liêu Kinh Vũ. Thái Vĩ Tài, tôi hỏi anh, Triệu Thiết Phúc rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Thái Vĩ Tài. Thái Vĩ Tài lắc đầu. Tôi không biết. Liêu Kinh Vũ đành cười lạnh. Sao, Thái Vĩ Tài, anh nghĩ anh đã phạm tội thì sẽ có người cứu anh phải không? Tôi có thể nói rõ cho anh biết, không có ai có thể cứu anh, bao gồm cả Tiền Vô Mệnh. Bản thân Tiền Vô Mệnh cũng khó đảm bảo, huống hồ là anh. Nếu anh đưa ra dấu vết của Triệu Thiên Phúc, anh có thể nhận được khoan hồng lớn. Nếu anh không nói gì hết thì chờ đợi anh sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tôi tin là những điều này không cần tôi nói ra, bản thân anh cũng rất rõ. Bây giờ tôi cho anh thời gian một phút để anh tĩnh tâm một chút. Con người mắt của Thái Vĩ Tài không ngừng chuyển động, gã cũng đang suy nghĩ lời nói rất có trọng lượng của Liêu Kinh Vũ. Gã biết khi mà Liêu Kinh Vũ đã dám động thủ với Đại Phú Hào và các câu lạc bộ khác thì cũng có nghĩa là Tiền Vô Mệnh của Đại Phú Hào căn bản chẳng là gì trong mắt hắn. Thậm chí Tiền Vô Mệnh cũng trở thành mục tiêu của lần hành động này. Dù là Tiền Vô Mệnh có người đứng đằng sau thì cũng khó mà bảo vệ được y. Nếu như bản thân gã thực sự tiếp tục chống đối, kết quả chắc chắn rất bi kịch. Nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn của Tiền Vô Mệnh, Thái Vĩ Tài cũng có chút kiêng sợ. Gã biết nếu gã trình báo những việc của Tiền Vô Mệnh thì chỉ cần Tiền Vô Mệnh không bị bắt, y chắc chắn sẽ dùng hành động điên khùng đối với người trong gia đình gã để trả thù. Đến lúc đó thì người nhà gã cũng xong đời. Nhưng nếu gã không nói gì hết thì bản thân gã cũng chấm hết. Hiểu ra những điều này, Thái Vĩ Tài nói: "Được, Liêu Kinh Vũ, tôi có thể nói cho anh, Triệu Thiết Phúc đúng là đang ẩn thân trong câu lạc bộ chúng tôi, trốn ở trong một căn phòng ngầm bí mật nào đó. Nhưng căn phòng bí mật này ở đâu, làm thế nào vào được thì tôi không biết chút gì, chỉ có bản thân Triệu Thiết Phúc mới biết. Nói về những việc khác tôi không biết gì hết." Liêu Kinh Vũ nhìn bộ dạng thấy chết không sợ của Thái Vĩ Tài, lạnh lùng nói: "Anh chắc chắn Triệu Thiết Phúc lần trốn cho câu lạc bộ Đại Phú Hào chứ?" Thái Vĩ Tài gật đầu mạnh: "Tôi chắc chắn, nhưng những việc khác đừng hỏi tôi không biết gì hết." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Được, Chu Thường Vũ, cử người đưa anh ta đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại nhìn Trịnh Bính Cường ở bên cạnh: "Lão Trịnh à, anh lập tức bảo người mang mấy máy dò tìm người qua đây, phái vài người cầm máy dò tìm người tiến hành lục soát câu lạc bộ Đại Phú Hào thêm một lần nữa. Cho dù Triệu Thiết Phúc có trốn ở đâu, nhất định phải tìm bằng được cho tôi." Trịnh Bính Cường lập tức gật đầu: "Được, tôi lập tức thi hành." Rất nhanh, Trịnh Bính Cường gọi mấy cuộc điện thoại, mọi việc đều liên lạc thỏa đáng. Nửa giờ sau, ba máy dò tìm người được điều đến. Do Trịnh Bính Cường đích thân triển khai đội ngũ lục soát lần thứ ba, trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ dùng máy dò tìm, cuối cùng phát hiện dưới nền tầng 3 câu lạc bộ Đại Phú Hào có dấu tích con người. Sau đó trải qua lục soát tỉ mỉ, mọi người phát hiện ra một lối đi được che giấu bí mật. Phá vỡ lối đi bí mật, mọi người thẳng tiến vào căn phòng bí mật, trực tiếp tóm được Triệu Thiết Phúc. Đến tận lúc này, án lớn đầu tiên sau khi Liêu Kinh Vũ tiếp nhận chức cục trưởng của công an thành phố Lam Sơn cuối cùng cũng được phá hoàn toàn. Trước các loại chứng cứ trước mặt, Triệu Thiết Phúc công nhận không giấu giếm, thừa nhận tất cả sự thật phạm tội. Nhưng về vấn đề ai là kẻ xúi giục y, y kiên quyết không thừa nhận. Chỉ nói là tất cả mọi việc đều là một mình y gây nên, bất kể hỏi thế nào y đều không chịu nhả ra. Nhưng mà sự tình khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ đến còn đang ở phía sau. Sau khi trải qua suốt một đêm thẩm vấn, rất nhiều người có liên quan đến các loại hành vi phạm tội của Đại Phú Hào cùng các câu lạc bộ xung quanh đều thu nhận không giấu giếm, khiến cảnh sát bận rộn vất vả suốt một đêm. Thanh Long Hội, một băng nhóm thế lực đen tối độc ác do đám người Thái Vĩ Tài, Tống Cát Tường cầm đầu được đưa ra ánh sáng. Toàn bộ Thanh Long Hội lấy câu lạc bộ Đại Phú Hào làm cơ sở, làm đủ loại nghề phạm pháp và ô dù lớn của chúng cũng dần dần được sáng tỏ. Dựa vào sự thu nhận của rất nhiều người, ô bảo vệ lớn nhất của Thanh Long Hội ở thành phố Lam Sơn là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Lam Sơn Thái Bảo Sơn và phó cục trưởng Thẩm Cát Dương. Nhưng khi cần những người này cung cấp chứng cứ, những chứng cứ bọn họ cung cấp đều cho thấy tất cả các loại hối lộ mà bọn họ đưa ra toàn bộ đều nộp cho Thẩm Cát Dương mà không có bất kỳ người nào có liên hệ trực tiếp với Thái Bảo Sơn. Khi kết quả này được đưa đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà tất cả mọi người đều biết u dù bảo vệ lớn nhất cho Thanh Long Hội là Thái Bảo Sơn, nhưng lại không ai trong bọn họ có trong tay bất kỳ chứng cứ với Thái Bảo Sơn? Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng từng xem qua bảng báo cáo về tài sản của Thái Bảo Sơn. Từ bản báo cáo tình hình tài sản của Thái Bảo Sơn có thể thấy rõ, bất kể là tài khoản ngân hàng trong gia đình hay bất động sản của Thái Bảo Sơn đều không có điều gì bất thường. Nếu như xét từ báo cáo cá nhân, Thái Bảo Sơn tuyệt đối được coi là một quan thanh liêm trong những quan thanh liêm. Nhưng vấn đề là, nếu y là quan thanh liêm thì tại sao hầu hết đại bộ phận đều biết y là ô dù bảo vệ của Thanh Long Hội? Nhưng tại sao lại không có bất kỳ người nào có thể cung cấp chứng cứ đầy đủ? Là Thái Bảo Sơn quá giàu hoạt hay là những người này cố tình vu oan hãm hại? Trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt các câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, phương đông đã lộ ra vệt màu trắng bạc, mặt trời đỏ đực đang dần dần hiện lên. Sau khi Chu Thường Vũ thẩm vấn trở về, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vẫn chưa ngủ, có chút lo lắng. Cục trưởng Liêu, ngài đã bận cả đêm rồi, tốt nhất là nghỉ ngơi chút đã. Có phải ngày hôm nay ngài vẫn còn phải đi tham gia hội nghị thường vụ thành ủy không? Liêu Kinh Vũ khoát tay. Tôi không sao, thực sự vất vả là các đồng chí nỗ lực ở đầu chiến tuyến các anh. Anh chẳng phải cũng bận cả đêm không ngủ sao? Không cần lo cho tôi, việc tối qua cơ bản đã tương đối rồi. Anh và Trình Vĩnh Cường đi ngủ trước đi, tôi ở đây để ý mọi việc. Khoảng 10 giờ hơn tôi đi họp, các anh đến đây thay tôi là được rồi. Lúc này Trình Vĩnh Cường đột ngột bước vào, trong tay cầm một tờ báo, mặt đầy hưng phấn. Cục trưởng Liêu, ngài xem, đã lên báo rồi này. Vừa nói, Trình Vĩnh Cường vừa cầm tờ báo trong tay đặt trước mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cầm tờ báo lên xem, thì ra là đưa tin về hành động tập trung chỉnh đốn tối qua. Sau đó, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Thôi Chân Hoa. Thôi Chân Hoa chỉ có một câu, là bảo Liêu Kinh Vũ mở TV xem tin tức buổi sáng của đài truyền hình tỉnh. Liêu Kinh Vũ mở TV xem, chuyên mục tin tức buổi sáng của đài truyền hình tỉnh đang đưa tin. Tối hôm qua, dưới sự thống nhất và bố trí tổ chức liên hợp cảnh sát thành phố Lam Sơn, thành phố Mậu Vinh và các nơi khác của Sở Công an tỉnh đã xóa sạch một thế lực độc ác đen tối khổng lồ, tổng cộng thu được 28 súng ống. Theo tin tức được phát đi, hình ảnh của Thôi Chân Hoa, Liêu Kinh Vũ, Đặng Khải Minh, Tống Chí Vũ lần lượt thoáng hiện lên, nhất là trong tin tức lần này, đặc biệt nhấn mạnh ở hai điểm. Đầu tiên là sự chỉ đạo phối hợp của Sở Công an tỉnh. Điều nữa chính là sự chỉ huy tại hiện trường của Liêu Kinh Vũ, nhất là tiến hành đưa tin việc Liêu Kinh Vũ thông qua trực tiếp quan sát tỉ mỉ hiện trường đã tóm được Thái Vĩ Tài từ trong đám đông, còn đưa thêm cả hình ảnh video lúc đó. Trong khoảng thời gian này, hình tượng vô cùng mới mẻ của Cục trưởng Cục Công an Liêu Kinh Vũ anh hùng uy phong hiện đang trước mặt nhân dân thành phố Lam Sơn. Không thể không nói, việc lần này Liêu Kinh Vũ xử lý vô cùng xuất sắc. Hơn nữa tất cả hình ảnh hoàn toàn đều được phóng viên của đài truyền hình tỉnh quay lại tại hiện trường. Hoàn toàn là những hình ảnh chân thực, không thông qua bất kỳ biên tập hay diễn giải gì. Đây là điều làm cho dân chúng tin phục nhất. Kế tiếp, đài truyền hình tỉnh Cát Tường, các tờ báo lớn và truyền thông của tỉnh Cát Tường đưa tin mạnh mẽ về lần hành động tổ chức tập trung chỉnh đốn của Sở Công an tỉnh lần này. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ những ngày này dường như trở thành nhân vật được sùng ái nhất của các tờ báo lớn và truyền thông. Đặc biệt, truyền thông của tỉnh Cát Tường còn tiến hành đưa tin về Liêu Kinh Vũ với biên độ lớn, bởi vì Liêu Kinh Vũ là tấm gương của toàn bộ hệ thống công an tỉnh Cát Tường. Vì lợi ích nhân dân, kiên định đấu tranh với phần tử phạm tội đến cùng, đó mới là người cảnh sát nhân dân chân chính. Trong một đêm, Liêu Kinh Vũ thêm một lần nữa gây chấn động toàn tỉnh Cát Tường, thậm chí thành phố Lam Sơn đã không thể dùng từ chấn động để hình dung nữa rồi. Khi nhân dân biết được Thanh Long Hội và đường Thanh Xuân gần như bị phía cảnh sát diệt gọn, buổi sáng ngày thứ hai, khắp nơi của các huyện ngoại thành và nội thành thành phố Lam Sơn đều có thể nghe thấy tiếng pháo nổ liên tiếp không ngừng. Rất đông người dân khi xem tin tức đã cảm động đến mức không cầm được nước mắt. Đã bao nhiêu năm, thế lực đen tối độc ác Thanh Long Hội mặc sức mà trà đạp lên sự tôn nghiêm và lợi ích của nhân dân thành phố Lam Sơn, hung hăng ngang ngược mà không ai dám quản. Đã bao nhiêu năm, biết bao gia đình vì trốn thác loạn của Thanh Long Hội mà vợ con ly tán. Đã bao nhiêu năm, biết bao gia đình vì song bài của Thanh Long Hội mà cửa nát nhà tan. Đã bao nhiêu năm, nhà cửa biết bao gia đình bị cưỡng ép dỡ bỏ bởi công ty giải phóng mặt bằng dưới lá cờ của Thanh Long Hội. Hiện tại, Thanh Long Hội cuối cùng đã sụp đổ. Rất nhiều sản nghiệp dưới cờ của Thanh Long Hội đều bị niêm phong. Giờ phút này, biết bao người dân đang sung sướng nâng chén chúc mừng. Nhưng lúc này, Liêu Kinh Vũ ở trong văn phòng bất kể thế nào cũng không cười nổi. Tuy rằng hành động hôm qua đạt được thành tích to lớn, nhưng chứng cứ trong tay hắn lại không đủ để bắt Tiền Vô Mệnh, kẻ cầm đầu đích thực của Thanh Long Hội. Chứng cứ trong tay hắn mặc dù có thể bắt Thẩm Cát Dương, nhưng không đủ để bắt Thái Bảo Sơn, kẻ được mọi người công nhận là ô dù bảo vệ lớn nhất của Thanh Long Hội. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ gặp phải tình huống này. Đối với Tiền Vô Mệnh và Thái Bảo Sơn, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể dùng giọng hoạt thậm chí là khâm phục để hình dung. Hai tên này quả thật rất thận trọng. Tuy rằng trong tay Tiền Vô Mệnh xảy ra bao nhiêu án mạng, nhưng lại không có ai có bất kỳ chứng cứ nào. Cho dù biết đó là Triệu Thiết Phúc nhận lệnh của Tiền Vô Mệnh giết nhà đầu tư Triệu Phú Quý, nhưng Triệu Phú Quý thể thốt không chịu nhận, khiến hắn không thể làm gì được. 8 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu các tin tình báo được tập hợp từ các nơi đưa đến. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Gọi điện đến là Chu Thường Vũ, giọng Chu Thường Vũ có chút tức giận. Cục trưởng Liêu, Thái Vĩ Tài và Triệu Thiết Phúc bị đánh chết ở trại giam rồi. Cái gì? Bị đánh chết? Rốt cuộc là chuyện gì? Liêu Kinh Vũ tức giận quát. Chu Thường Vũ cười đau khổ. Cục trưởng Liêu, là thế này, sau khi tôi thẩm tra Triệu Thiết Phúc xong, theo quy trình liên quan đưa y đến trạm giữ trong trại giam số 1 của thành phố, nhưng thật không ngờ khoảng 5 giờ sáng hôm nay giữa bọn họ và các phần tử tội phạm khác xảy ra xung đột, bị nhóm người đánh chết rồi. Lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại đổ chuông, là do Trình Vĩnh Cường gọi đến. Liêu Kinh Vũ lập tức nghe. Cục trưởng Liêu, sáng sớm hôm nay chúng tôi theo lệnh đến nhà phó cục trưởng Thẩm Cát Dương để bắt ông ta, lại phát hiện ông ta đã tự sát trong bồn tắm nhà mình. Liên tiếp nghe được hai tin này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ sầm xuống. Đến đây, đại đa số các yếu tố có thể chứng minh vấn đề của Tiên Vũ Mệnh và Thái Bảo Sơn dường như hoàn toàn gián đoạn. Mặc dù một người là tự sát, một người là bị giết, nhưng Liêu Kinh Vũ có dự cảm đằng sau cái chết của Thẩm Cát Dương và Triệu Thiết Phúc chắc chắn có một bàn tay đen tối đứng đằng sau thao túng toàn bộ. Liêu Kinh Vũ thấy rất rõ ràng Thái Vĩ Tài sở dĩ lúc bị bắt ở hiện trường khai ra dấu vết của Triệu Thiết Phúc là bởi vì muốn có cơ hội lập công chuộc tội. Điều này cho thấy y đó đang có khao khát cứu mạng và y không muốn chết. Còn kẻ liều mạng Triệu Thiết Phúc mặc dù chết cũng không đáng tiếc, nhưng y là kẻ thân thích đáng tin cậy của Tiền Vô Mệnh, hơn nữa còn là một khẩu súng trong tay Tiền Vô Mệnh. Trong tay y có tới mấy án mạng, nhưng Thái Vĩ Tài và Triệu Thiết Phúc không ngờ đều chết trong trại giam. Điều này đủ thấy đó sớm đã có người để ý hai kẻ này và sớm đã có bố trí trước. Điều này cơ bản không cần hỏi, chắc chắn là Tiền Vô Mệnh. Bởi vì chỉ cần Thái Vĩ Tài hoặc Triệu Thiết Phúc còn sống, hai người bọn họ rất có thể khai ra Tiền Vô Mệnh. Việc này hai kẻ hiểu Tiền Vô Mệnh nhất đã chết rồi, vậy nên cho dù những người khác có thể khai ra một số chứng cứ bất lợi đối với Tiền Vô Mệnh, thì những chứng cứ đó không đủ đưa Tiền Vô Mệnh ra pháp luật. Hơn nữa tên Tiền Vô Mệnh này giàu hoạt như thế, chắc chắn sớm đã có phòng thủ, dự là muốn bắt y sẽ khó tìm kiếm được đầy đủ chứng cứ. Cái chết của Thẩm Cát Dương rất có khả năng liên quan đến Thái Bảo Sơn, bởi vì xét từ những chứng cứ Liêu Kinh Vũ có trong tay, lời khai của tất cả bọn họ đều chỉ ra rằng Thái Bảo Sơn mặc dù là ô dù lớn nhất đứng đằng sau Thanh Long Hội, nhưng Thái Bảo Sơn xưa nay không tiến hành gặp gỡ trực tiếp với bất kỳ thế lực đen tối nào, càng không trực tiếp nhận tiền từ bọn họ. Còn Thẩm Cát Dương thì là người đại diện của gã, gần như tất cả các hành động cực kỳ quan trọng đều do Thẩm Cát Dương đích thân phụ trách, còn những việc bình thường thậm chí đến Thẩm Cát Dương cũng không trực tiếp lộ diện. Cần phải làm sao? Bây giờ cần phải làm sao? Trong đầu cứ luẩn quẩn hai cái tin rất không mong muốn này. Liêu Kinh Vũ lúc này lửa giận hừng hực trong lòng, giờ phút này hắn thực sự rất tức giận, muốn tự vào mồm mình mấy cái thật mạnh. Sơ suất rồi, thực sự quá sơ suất rồi. Bản thân bị chiến tích xuất sắc tối hôm qua làm cho đầu óc mê muội, say sưa với thắng lợi, nên thậm chí không để ý đến đối thủ ở thế lâm nguy có thể sẽ áp dụng đòn phản kích điên cuồng. Bởi vì bố trí không đủ chặt chẽ nên dẫn đến bị kẻ khác lọt vào chỗ trống, khiến ba nhân chứng quan trọng nhất đều bị giết chết. Bài học kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm. Liêu Kinh Vũ tức giận nắm chặt nắm đấm trong tay, trong lòng đầy hối hận. Đúng lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên đổ chuông. Cục trưởng Liêu, xảy ra chuyện lớn rồi. Cục trưởng cục giao thông thành phố Trần Thiên Kiệt sáng sớm nay khi đi làm vừa ra khỏi nhà liền bị giết hại rồi. Nghe được những lời báo cáo của Chu Thường Vũ truyền đến, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng chết lặng. Án mạng, lại là án mạng. Đây gần như đã là án mạng thứ tư xảy ra trong hai ngày hôm nay. Chỉ là ba án mạng trước lần lượt là Thẩm Cát Dương, Thái Vĩ Tài và Triệu Thiết Phúc. Bọn họ bị giết, rất dễ dàng có thể phân tích ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Chẳng qua là không có chứng cứ, nhưng vấn đề là cục trưởng cục giao thông thành phố Trần Thiên Kiệt tại sao lại bị giết, mà lại là xảy ra khi đang trên đường đi làm. Nguyên nhân ở đây rốt cuộc là gì? Tại sao lại là Trần Thiên Kiệt? Liêu Kinh Vũ phân tích thêm. Phân tích theo khả năng, hung thủ án mạng thường có 4 khả năng. Thứ nhất là giết vì tình, thứ hai giết vì thù hận, thứ ba giết vì tài sản, thứ tư là vì mâu thuẫn không có lý do phát sinh tức thời giữa những người không quen biết nhau, thậm chí không có mâu thuẫn mà vẫn giết hại. Trần Thiên Kiệt rốt cuộc thuộc khả năng nào? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Liêu Kinh Vũ lập tức hiện lên rất nhiều ý tưởng, liền nói với Chu Thượng Vũ. Đồng chí Chu Thượng Vũ, xem ra hôm nay anh không được nghỉ ngơi rồi. Anh lập tức tới hiện trường điều tra thêm, tìm hiểu thêm tình hình thực tế. Tôi qua đó ngay. Vừa lúc đó, điện thoại bí mật trên bàn của Liêu Kinh Vũ đột ngột đổ chuông. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, mời anh lập tức đến thành ủy thành phố. Hội nghị thường vụ thành ủy được cử hành sớm. Hội nghị thường vụ thành ủy được cử hành sớm. Nghe được thông báo này, Liêu Kinh Vũ không khỏi chau mày. Chẳng phải nói đúng 10 giờ bắt đầu sao? Sao lại cử hành sớm như vậy? Bên mình còn vừa xảy ra thêm một án mạng, mình lại đang chuẩn bị đến hiện trường. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương. Trưởng ban thư ký, tôi e rằng phải vắng mặt trong cuộc họp ngày hôm nay rồi. Bên chỗ tôi vừa tiếp nhận báo cáo nói rằng đồng chí Trần Thiên Kiệt của Cục Giao thông thành phố lúc đã khỏi nhà chuẩn bị đi làm thì bị sát hại ngay tại cửa. Tôi đang chuẩn bị tới hiện trường vụ án. Trịnh Hồng Sương lập tức trầm giọng nói. Chuyện này bí thư thành ủy Trương cũng biết rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay tiến hành hội nghị thường vụ sớm. Anh phái người của cục nhanh chóng tới hiện trường vụ án, bảo bọn họ bảo vệ tốt hiện trường, trước tiên tiến hành điều tra nghiên cứu và thăm dò hiện trường. Về phần anh, trước hết tham gia hội nghị thường vụ thành ủy. Hội nghị kết thúc thì nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Đây là mệnh lệnh của đích thân bí thư Trương. Trịnh Hồng Sương nói tới đây còn đã vẻ vô cùng thiện ý nhắc nhở một câu. Cục trưởng Liêu, tôi phải nhắc nhở anh một chút. Tâm trạng của bí thư Trương dường như không tốt lắm. Lúc họp anh phải chú ý một chút. Tôi tắt máy đây. Nói xong, Trịnh Hồng Sương cúp điện thoại. Nghe được âm thanh tút tút tút truyền đến trong điện thoại, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm khó coi. Hắn thật không ngờ, sau khi án sát xảy ra, bản thân vẫn không phải là người nhận được tin tức đầu tiên, mà xét từ việc Trương Thuận Thành quyết định phải tiến hành hội nghị thường vụ sớm thì có thể thấy được rằng Trương Thuận Thành mới là người đầu tiên biết tin tức này. Nói cách khác, hắn đường đường chính là cục trưởng của Cục Công an thành phố mà lại điều hành rất kém lực lượng công an cơ sở của Cục Công an. Nếu không thì sẽ ra chuyện quan trọng như vậy, sao mình lại biết muộn như thế? Nghĩ đến đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tiến hành biện pháp kiên quyết đối với các loại chế độ phản hồi tin tức của cơ sở. Tuy nhiên, mặc dù thành ủy đã biết xảy ra án mạng này mà lại còn yêu cầu mình nhất định phải đến tham gia hội nghị trước, hắn cũng không thể nói gì thêm. Dù sao, hội nghị lần này là Trương Thuận Thành khởi xướng tổ chức, chắc chắn ông ta có lý do khởi xướng. Trong phòng hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn, tất cả ủy viên thường vụ đã đến đông đủ. Sắc mặt Trương Thuận Thành có chút u ám hơn so với bình thường, thiếu chút bình tĩnh. Khi Liêu Kinh Vũ vừa mới bước vào phòng họp, liền cảm thấy không khí cả phòng họp đầy áp lực. Trương Thuận Thành trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức vào họp. Hội nghị thường vụ của chúng ta hôm nay chủ yếu triển khai thảo luận xoay chung quanh 3 đề tài. Đề tài thảo luận thứ nhất là về hành động phối hợp tổ chức diệt trừ tội ác đen tối của Sở Công an tỉnh đối với đường Thanh Xuân thành phố Lam Sơn chúng ta. Trong lần hành động này, tổ chuyên án liên hợp đã phát hiện số lượng lớn hành vi phạm pháp ở đường Thanh Xuân thành phố Lam Sơn. Căn cứ tin tức đài truyền hình tỉnh đã đưa, chỉ trong đêm qua đã bắt giữ hơn 37 tội phạm tình nghi trên đường Thanh Xuân của thành phố Lam Sơn, trong đó có 7 người bị tình nghi phạm án trọng điểm. Mặt khác, Cục Công an thành phố Lam Sơn còn lưu giữ khoảng hơn 30 người có án, 23 người tình nghi bị người bị hại tại hiện trường chỉ định là bọn chúng đã thực hiện các loại hành vi phạm tội với họ. Toàn bộ hành động tổng cộng thu được 14 kg heroin và ma túy các loại, kiểm tra được 18 người hút thuốc viện, thu được 14 chiếc xe nhập lậu. Nói tới đây, Trương Thuận Thành đột nhiên hung hăng đập bàn một cái, căm tức nói với mọi người. Thưa các đồng chí, lần tổ chức hành động này của Sở Công an tỉnh thật là chiến công hiển hách, chiến công hiển hách. Trương Thuận Thành mở mắt to, tiếp tục hung hăng đập bàn, giận dữ quát. Chiến công của Sở Công an tỉnh quả là hiển hách, nhưng thành phố Lam Sơn của chúng ta thì sao? Lần hành động này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta hoàn toàn không hành động gì. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn lại hoàn toàn không biết gì về toàn bộ hành động này. Sau khi có kết quả, đồng chí Liêu Kinh Vũ mới tiến hành báo cáo lên trên. Thành phố Lam Sơn trở thành được cất giữ những thứ ô nạp trong mắt Sở Công an tỉnh, trong tin tức của truyền thông. Toàn bộ bộ máy lãnh đạo thành phố Lam Sơn bị tỉnh ủy thông báo phê bình. Mọi người nói xem, rốt cuộc tại sao xảy ra chuyện này, tại sao lại có kết quả như vậy? Trương Thuận Thành nói xong, chú quân nào liền hung hăng đập bàn một cái, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ quát. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện này chẳng phải anh nên giải thích với toàn bộ máy của thành phố Lam Sơn chúng ta một chút sao? Theo tôi được biết, hành động của công an tỉnh xảy ra sau khi anh đi thành phố thông đạt. Theo lẽ thường mà phán đoán, chuyện này hẳn là do anh đề nghị. Tại sao chuyện quan trọng như vậy anh không tiến hành trao đổi với lãnh đạo chủ chốt của thành ủy? Vì sao phải chờ đến hành động có kết quả rồi mới tiến hành báo cáo với thành ủy? Anh có biết rằng bây giờ toàn bộ máy thành phố Lam Sơn bị tỉnh ủy thông báo phê bình? Liêu Kinh Vũ anh ở hành động lần này mặt mày răng rỡ rồi, nhưng chiến tích này của anh lại chính là dẫm lên đầu lên vai toàn bộ cơ quan thành ủy Lam Sơn. Lẽ nào anh không cảm thấy anh cầm chiến tích này sẽ bị bỏng tay chút sao? Chu Quân Đào nói xong, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hà Vũ Tường liền lập tức lớn tiếng. Chủ tịch Chu nói không sai, đồng chí Liêu Kinh Vũ, việc lần này anh làm thực sự là hơi quá đáng. Anh ngàn lần không nên, vạn lần không nên bỏ qua việc báo cáo với Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh lần này tự tiện làm chủ hành động khiến Thành ủy, thành phố Lam Sơn chúng ta vô cùng bị động. Vì vậy anh phải chịu trách nhiệm. Lời của Hà Vũ Tường chưa nói hết liền bị Liêu Kinh Vũ cắt ngang. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bị lời nói của Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường chọc giận. Chịu trách nhiệm, tôi canh bác cái đầu ấy. Chu Quân Hào, Hà Vũ Tường, các ông đều nói như vậy, Liêu Kinh Vũ tôi thực sự phải lý luận với các ông đòi. Muốn để tôi chịu tội thay, muốn khiến Liêu Kinh Vũ tôi chịu tướng xấu thay người khác, các ông quả thực si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ căm tức nhìn Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường. Chu Quân Hào, Hà Vũ Tường, các ông nghe cho rõ đây. Bây giờ tôi cùng với các ông lý luận chân tướng sự việc. Đầu tiên, vài ngày trước tôi có áp dụng hành động hay không? Có bố trí lực lượng cảnh sát lớn đến đường Thanh Xuân hay không? Tôi có nói tới kẻ tình nghi tội phạm lẩn trốn ở đường Thanh Xuân hay không? Có hay không? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cũng đập bàn, khiến cái bàn rung rung. Có đúng không? Tôi sớm đã nói với các ông, hơn nữa màn hình giám sát đều đưa cho các ông rồi. Nhưng kết quả thì sao? Lần họp thường vụ trước, chính Chu Quân Hào ông, Hà Vũ Tường ông đi đầu phản đối mãnh liệt của công an chúng tôi bố trí lực lượng cảnh sát trên đường Thanh Xuân. Luôn miệng nói làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích các hộ kinh doanh gì đó. Làm như vậy sẽ khiến truyền thông khắp nơi chú ý, thậm chí là lên án công khai gì đó. Kết quả sau cùng là cái gì ông cũng biết rồi. Lực lượng của Thành ủy khá lớn mạnh, Liêu Kinh Vũ tôi một mình hăng hái chiến đấu. Tôi thua, các người thắng, của công an của thành phố không thể không lui quân đôi. Nhưng hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của toàn bộ đường Thanh Xuân bởi vì chúng tôi lui binh nên được giải quyết sao? Không, không có. Sau khi chúng tôi lui binh, các loại hành vi phạm tội trên đường Thanh Xuân vẫn ở vào trạng thái phát sinh liên tục. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ rất không cam lòng, đột nhiên tức giận quát lớn. Nhưng nhị vị lãnh đạo Chu Quân Hào, Hà Vũ Tường, các ông biết không? Mục đích tôi bố trí lực lượng cảnh vệ lúc đầu là gì? Tôi là vì chỉnh đốn trị an xã hội đường Thanh Xuân kia. Tôi là vì bắt giữ những kẻ tình nghi phạm tội. Tôi ban đầu có xin chỉ thị từ các ông không? Tôi yêu cầu tiến hành chỉnh đốn toàn bộ đường Thanh Xuân. Tôi đã đưa ra đúng không? Hơn nữa còn đưa ra dưới hình thức văn bản. Nhưng các ông làm thế nào? Văn bản xin phép của tôi bây giờ vẫn chưa có bất kỳ trả lời nào. Mà hành động của Cục Công an chúng tôi cũng tại hội nghị thường vụ bị các ông lấy cái gọi là hình thức bỏ phiếu biểu quyết cưỡng ép hủy bỏ. Hiện tại xảy ra chuyện lớn rồi, bị tỉnh ủy đưa ra thông báo phê bình, cần tìm người nhận trách nhiệm chịu tội thay. Thế nào? Lúc này nghĩ đến Liêu Kinh Vũ tôi rồi, muốn Liêu Kinh Vũ tôi chịu trách nhiệm à? Tôi nói cho các ông biết, không có cửa đâu. Còn mẹ nó, muốn mang bùn nước bẩn tạt lên người Liêu Kinh Vũ tôi trực tiếp đem chân tướng sự việc viết thành tài liệu báo cáo gửi thẳng lên tỉnh ủy. Tôi thực ra muốn xem rốt cuộc nên đứng ra nhận trách nhiệm là ai. Nói đến cuối cùng, Liêu Quỳnh Vũ bị tức không chịu được nữa, bộc phát hết ra. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường đầy vẻ phẫn nộ, ánh mắt thiêu đốt đấu tranh mãnh liệt, không có ý gì thỏa hiệp. Từ khi bắt đầu hội nghị thường vụ, Liêu Quỳnh Vũ đã nhìn ra, nếu đi theo tiết tấu hội nghị thường vụ lần này, nếu mình không nói gì thì Chu Quân Hào và Hà Vũ Tường sẽ không có chút do dự đem tất cả nước bẩn dội lên đầu mình, khiến mình đi gánh vác trách nhiệm và hậu quả của việc tình ủy phê bình. Hơn nữa, theo biểu hiện của Trương Thuận Thành, mặc dù ông ta không trực tiếp chỉ mũi giáo vào mình, nhưng hiển nhiên ông ta không thể tự mình đồng ý đi nhận trách nhiệm. Vì vậy, đối với hành vi Chu Quân Hào, Hà Vũ Tường đem bộ phận đổ vào đầu mình, ông ta rất có thể sẽ như hội nghị thường vụ lần trước, tiếp tục giữ thái độ trầm mặc. Nếu là như vậy, chính mình sẽ rất khó đấu được với Chu Quân Hào. Vì vậy, hắn nhất định phải phản kích. Cho nên, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bộc phát. Lúc này, hắn chơi trò máy rồi, bởi hắn biết nếu lần này không chơi trò máy rồi, sau này muốn chơi cũng không có cửa nữa. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội nghị thường vụ trầm mặc. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn bộc phát như núi lửa, hơn nữa còn nói tục. Phải biết rằng đến cấp bậc này của bọn họ, tranh đấu giữa mọi người như mây nhạt gió nhẹ, ám chiếu đến ám chiếu đi, vẻ ngoài luôn phải duy trì ra vẻ một quan hệ đoàn kết thân mật, dù cho lập tức sau lưng đâm một dao, thời điểm giáp mặt vẫn phải cười mỉm. Đây chính là cái được gọi là lòng dạ của đại nhân. Nhưng Liêu Kinh Vũ đột nhiên bùng nổ hoàn toàn phá vỡ quy tắc ngầm này. Có lời gì Liêu Kinh Vũ nói thẳng trước mặt, thậm chí Liêu Kinh Vũ cũng trực tiếp đem lá bài tẩy của mình bay ra trước mắt. Nếu các người muốn biến tôi thành ma chết, vậy tôi sẽ đem toàn bộ sự tình tỉ mỉ báo cáo tỉnh ủy. Dù sao chứng cứ trong tay Liêu Kinh Vũ đủ để chứng minh trước khi bùng nổ ra sự việc, Liêu Kinh Vũ sớm đã có tâm nguyện muốn chỉnh đốn đường Thanh Xuân. Hoàn toàn là vì sự cản trở của đám Chu Quân Hào nên mới dẫn đến hành động của Liêu Kinh Vũ bị ép hủy bỏ. Giờ khắc này, Sắc mặt Chu Quân Hào và Hào Vũ Tường phải gọi là khó coi. Bọn họ thật không ngờ Liễu Kinh Vũ lại có phản ứng kịch liệt như thế. Hơn nữa còn dự định đem chuyện báo cáo tỉnh ủy. Đây là chuyện bọn họ hoàn toàn không muốn thấy. Bởi vì Liễu Kinh Vũ chỉ cần đem chuyện này báo cáo lên tỉnh ủy là hai người ngăn cản áp dụng hành động đối với Đường Thanh Xuân trong hội nghị thường vụ lần trước mà nói, chính là bọn họ phải gánh vác trách nhiệm. Cho nên lúc này trong lòng hai người Chu Quân Hào và Hào Vũ Tường đều có chút lo âu. Chu Quân Hào chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía bí thư thành ủy Trương Thuận Thành, trong ánh mắt cố ý cầu cứu. Bọn họ biết rằng chỉ cần Trương Thuận Thành ra mặt là chắc chắn sẽ giảng hòa, nhưng bản thân nếu muốn đem trách nhiệm toàn bộ việc này vu oan hãm hại Liễu Kinh Vũ là không thể nữa rồi. Nhưng Liễu Kinh Vũ lại đưa ra tư thế liều mạng, bọn họ không muốn cả hai bên đều thiệt. Dù sao thì nếu như Liễu Kinh Vũ không làm người chịu tội thay, cùng lắm thì tất cả các ủy viên thường vụ cũng chịu trách nhiệm phê bình của tỉnh ủy. Trương Thuận Thành nhìn ánh mắt cầu viện của Chu Quân Hào, mặt ngoài nó vẻ bình tĩnh, trên thực tế trong lòng ông ta cười mở một đóa hoa. Trương Thuận Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra bình thường lúc không có việc gì thì Liễu Kinh Vũ và Chu Quân Hào tranh đấu nhiều hơn cũng không phải việc gì xấu. Tranh đấu giữa bọn họ càng mãnh liệt, mâu thuẫn xung đột càng kịch liệt, rồi tôi thực khắc mấu chốt, nếu muốn xong việc thuận lợi đều không thể thiếu sự phối hợp ở giữa của bí thư thành ủy này. Trong trường hợp này luôn có một bên phải trả nợ, mà muốn trả nợ thì phải trả giá. Số lần đấu tranh giữa hai người càng nhiều, số lần cần phối hợp cũng càng nhiều, thì hai người bọn họ nợ tình của mình càng nhiều, mà lúc đó sự tồn tại của mình lại càng quan trọng, vị trí của mình lại càng được củng cố. Bản thân có thể mượn cơ hội này dần dần thoát khỏi tranh đấu nội bộ với Chu Quân Hào, từ đó có thể dựa vào thái độ đứng tách riêng ra, dần dần trở thành người khống chế toàn bộ đại cục của thành phố Lam Sơn, khiến địa vị số một của bí thư thành ủy ngày càng củng cố. Cho đến lúc này Chu Quân Hào muốn lại ngồi cùng bàn ăn với mình mà nói căn bản là không thể rồi. Hơn nữa xét từ mâu thuẫn xung đột hiện tại giữa Chu Quân Hào và Liêu Kinh Vũ, xung đột mâu thuẫn giữa hai người đã khá kịch liệt, căn bản không thể hóa giải bình thường được. Vì vậy sau này đấu tranh giữa Chu Quân Hào và Liêu Kinh Vũ là không thể dừng lại, mà điều này hoàn toàn là thứ ông ta hy vọng nhất. Đương nhiên rồi, thân là bí thư thành ủy, ông ta vẫn mong muốn đại cục thành phố Lam Sơn hài hòa ổn định. Ông ta tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào đấu đến mức cả hai cùng bị thương. Như vậy một khi tỉnh ủy truy cứu tới mình, bản thân là nhân vật số một cũng sẽ phải gánh vác một phần trách nhiệm. Cái gì gọi là nhân vật số một? Nhân vật số một chính là phải thống lĩnh toàn bộ cục diện, giữ gìn toàn bộ máy đoàn kết ổn định. Vì vậy nhìn ánh mắt cầu cứu kia của Chu Quân Hào, Trương Thuận Thành nhìn về phía Liêu Kinh Vũ giọng ôn hòa. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, anh đừng quá kích động, anh chắc hiểu nhầm ý của đồng chí Chu Quân Hào và Hàm Vũ Tường. Bọn họ chỉ là trách anh lần này liên hợp hành động với Sở Công an tỉnh mà không thông báo cho bộ máy thành ủy thành phố Lam Sơn biết mà thôi. Bọn họ không có ý đem việc chịu trách nhiệm phê bình của tỉnh đẩy hết cho anh. Hơn nữa việc này cũng không có bất kỳ người nào chịu tội thay. Tỉnh ủy là thông báo phê bình thành ủy thành phố Lam Sơn chúng ta, chứ không phải một cá nhân đơn lẻ nào. Vì vậy điều này anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Nói tới đây, Trương Thuận Thành nhìn về phía Chu Quân Hào và Hào Vũ Tường. Hai đồng chí Chu Quân Hào, Hào Vũ Tường, tôi nói đúng không? Chu Quân Hào và Hào Vũ Tường trong lòng rất không cam tâm, nhưng trong hoàn cảnh Liêu Kinh Vũ liều chết đấu tranh, bọn họ cũng không dám đọ sức với Liêu Kinh Vũ nữa, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà gật đầu. Đúng. Trương Thuận Thành lúc này lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh thấy chưa? Hai đồng chí Chu Quân Hào và Vũ Tường đều bày tỏ thái độ rồi, cho nên chuyện này tôi thấy cứ như vậy đi. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi cũng nhắc anh một chút, sau này hệ thống công an các anh có hành động gì quan trọng, tốt nhất vẫn nên trao đổi trước với thành ủy một chút, để thành ủy có tâm lý chuẩn bị, như thế mọi người đều có lợi. Nhìn Trương Thuận Thành ba phải, Liêu Kinh Vũ cũng liền mượn cớ xuống thang. Bí thư Trương, nếu như là bình thường, có chuyện gì tôi chắc chắn phải báo cáo với thành ủy rồi, nhưng tình huống lần này khá đặc thù, lần này là phía Sở Công an tỉnh nhấn mạnh nhiều lần không ai được tiết lộ thông tin ra bên ngoài, hơn nữa lần hành động này là do giám đốc Lư Sở Công an tỉnh đích thân chỉ huy. Đến các phó giám đốc Sở Công an cũng không biết. Trong hoàn cảnh này tôi cũng không dám làm trái kỷ luật của tổ chức. Trương Thuận Thành nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy cũng không thể nói thêm điều gì. Dù sao trên quan trường mà nói, kỷ luật của tổ chức là vô cùng quan trọng. Quả thật Liêu Kinh Vũ sở dĩ phải mượn cớ xuống thang cũng là bất đắc dĩ. Dù rằng miệng hắn nói muốn đem sự tình này báo cáo cho tỉnh ủy và Liêu chết cùng với Chu Quân Hào, nhưng cũng không phải ý đồ thật của hắn. Bởi Liêu Kinh Vũ đã rõ, ở bất kỳ nơi nào vẫn phải tuân theo một số quy tắc ngầm, Cũng giống như việc lần này đám người Chu Quân Hào phản đối bố trí lực lượng trên đường Thanh Xuân, thật ra dù Liêu Kinh Vũ không báo cáo, bên trên cũng biết, nhưng chỉ cần Liêu Kinh Vũ không báo cáo, bên trên sẽ không trực tiếp truy cứu trách nhiệm của Chu Quân Hào. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ báo cáo thì tính chất sự việc lại thay đổi rồi. Mặc dù Chu Quân Hào sẽ bị xử phạt hoặc phê bình một chút, nhưng vị trí của gã sẽ không dao động. Mà một khi xảy ra như vậy, sau này bản thân hắn muốn đứng vững ở thành phố Lam Sơn cũng khó khăn. Dù sao, không có ai muốn đứng cùng đội với kẻ chuyên mách lẻo. Khi người khác ở cùng với người như thế sẽ phải chú tâm hơn để phòng trừ, tránh bị mách lẻo. Như vậy, mình công tác ở thành phố Lam Sơn sẽ không triển khai tốt. Hơn nữa bản thân mặc dù là chủ quản hệ thống chính trị pháp luật, nhưng dù sao cũng rất thường quan lại với các đơn vị khác. Sự việc nếu trở nên quá cương thì bản thân khó mà làm được rất nhiều việc khác. Cho nên, Liêu Kinh Vũ không chút do dự đem sự tình bày ra trước mặt, thu lại lá bài tẩy của mình đã đưa cho mọi người xem. Hắn chính là muốn nói, nếu bị ép không còn đường sống thì chỉ có thể dùng thủ đoạn hai bên cùng chết. Nếu đối phương không quá ép hắn, không buông tha hắn, vậy lá bài tẩy của hắn sẽ không rút ra. Như vậy, người khác sẽ nhìn thấy chính hắn mới là kẻ yếu, quyền chủ động thật ra là ở Chu Quân Hảo. Chiêu này gọi là lấy yếu trị địch, nhưng đồng thời lấy yếu trị địch lại đạt được mục đích chiến lược của bản thân. Đó chính là ép Chu Quân Hào và Hào Vũ Tường không dám tạt tức bẩn lên đầu mình. Như vậy cho dù là Trương Tuận Thành và Chu Quân Hào đều có ý muốn mình nhận chịu trách nhiệm, thì bọn họ cuối cùng lại không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả là Trương Tuận Thành chỉ có thể ra mặt ba phải thôi. Như vậy bản thân lại không phải gánh vác trách nhiệm mà mình đáng ra không cần phải gánh vác, lại thực sự đạt được mục đích lập uy tại hội nghị thường vụ. Có tác dụng nhất định, làm những người khác có phần kính sợ, khiến những người khác sau này không dám dễ dàng lấy mình ra chịu tội thay bọn họ. Trương Thuận Thành cũng không được. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ giải thích như vậy, không chỉ Trương Thuận Thành cũng tốt, mà thể diện của mọi người đều ổn, việc này đến đây chấm dứt. Sau khi nghe những lời Liêu Kinh Vũ nói, trong lòng Trương Thuận Thành âm thầm ngạc nhiên thán phục không ngừng. Đối với những tâm tư này của Liêu Kinh Vũ, tên cáo già như ông ta sao lại không rõ chứ? Không chỉ ông ta rõ, mà đến Chu Quân nào cũng biết nó, nhưng đều là cố tình không biết. Bởi vì Liêu Kinh Vũ chơi chiêu này thật sự là dương mưu, tất cả mọi thứ đều bày ra trước mặt, đều rất rõ ràng, nhưng ông ta không thể không diễn trò dựa theo lối mòn mà Liêu Kinh Vũ đã thiết lập. Đây chính là cái uy của dương mưu. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ mặc dù đã đạt được mục đích thứ nhất, nhưng trong lòng vẫn đầy cảnh giác, bởi vì hắn nhớ đất đó, Trương Thuận Thành khi vừa mới bắt đầu hội nghị cũng đang nhắc tới rồi, hội nghị hôm nay thảo luận ba vấn đề. Đề tài thứ nhất đã khiến bản thân phiền phức lớn như vậy rồi, e rằng hai đề tài sau rất có khả năng vẫn liên quan đến mình. Liêu Kinh Vũ đoán không lầm, hai đề tài thảo luận sau quả thực là có liên quan tới hắn. Sau khi Trương Thuận Thành bị suy sụp về đề tài đầu tiên, không ngờ lại chuyển hướng thảo luận sang đề tài thứ hai. Các đồng chí, tiếp theo chúng ta thảo luận đề tài thứ hai đi. Về tình hình trị an xã hội biến đổi nghiêm trọng gần đây của thành phố Lam Sơn chúng ta, tôi đề nghị thành lập tổ lãnh đạo trừ ác để bày tỏ sự chú trọng cao độ của Ủy ban Nhân dân và Thành ủy về hành động trình đốn lần này. Tổ trưởng của tổ này do tôi đích thân đảm nhiệm, đồng chí Chu Quân Hào đảm nhiệm phó tổ trưởng thường vụ, đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm phó tổ trưởng, cục công an thành phố, viện kiểm sát, tòa án và một số đồng các đơn vị khác làm tổ viên. Trên dưới thành phố Lam Sơn chúng ta đồng tâm hiệp lực, kiên quyết bảo vệ trị an xã hội tốt. Về hành động chỉnh đốn trị an xã hội thành phố Lam Sơn chúng ta, đặc biệt là hành động lớn, sau khi bàn bạc với tổ trưởng mới được thực thi, phải được bố trí thống nhất. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hy vọng anh nhớ cho điểm này. Tôi không muốn hành động do sở công an tỉnh chủ đạo giống như lần trước lại tái diễn. Thành phố Lam Sơn chúng ta không gánh nổi đâu. Trương Thuận Thành thẳng thắn nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe thấy vậy lập tức nhíu mày. Hắn đã hiểu ra, mặc dù Trương Thuận Thành bề ngoài đề nghị thành lập tổ lãnh đạo chuyên nghiệp này, mặc dù lấy danh nghĩa là trừ ác, nhưng trên thực tế đó là chia quyền, thậm chí là muốn khống chế mình ở cục công an thành phố, thậm chí là địa vị lãnh đạo của hệ thống pháp luật. Nên nhớ, mục tiêu chính của trị an xã hội thành phố Lam Sơn là gì? Là trừ ác, là quét sạch tất cả những phần tử phạm tội gây nguy hại cho trị an xã hội. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ sớm đã phát động hành động trừ ác một tháng trong nội bộ cục rồi. Nhưng bây giờ, Trương Thuận Thành lại lấy danh nghĩa thành lập tổ, các ban ngành đều phải phối hợp dưới danh nghĩa của cả tổ, mà nhân vật số 1 trong cả hệ thống pháp luật này của mình ở đây lại biến thành nhân vật số 3. Hơn nữa còn yêu cầu mình mỗi lần hành động đều phải báo cáo lên hai tổ trưởng bên trên. Nếu người ta phê duyệt, bên mình mới được áp dụng, nếu người ta không phê duyệt thì không thể hành động được. Mà điều Liêu Kinh Vũ lo lắng nhất không phải là xin chỉ thị hay không xin chỉ thị. Nếu Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đủ tín nhiệm, Liêu Kinh Vũ sẽ không chút do dự mà xin chỉ thị. Bởi vì ai cũng biết, trong chốn quan trường có một số vấn đề bạn cần phải báo cáo lên cấp trên, có một số chuyện nằm trong phạm vi quyền hạn căn bản không cần xin. Tuy nhiên, có một số lãnh đạo lại thích chuyện gì cũng phải xin ý kiến. Vì sao? Nguyên nhân chính là chỉ cần anh sau khi xin ý kiến mới được làm. Như vậy, dù anh có làm sai sự việc, có xảy ra vấn đề, anh cũng không cần phải đơn độc gánh vác trách nhiệm, mà phía sau còn có lãnh đạo gánh cho anh. Hơn nữa, anh xin ý kiến lãnh đạo sẽ rất vui. Điều đó cho thấy anh tôn trọng lãnh đạo. Điều này có thể sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy có quyền, đó là một cục diện cùng thắng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đặc biệt này của thành phố Lam Sơn, đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, hắn không có suy nghĩ này, bởi vì hắn muốn phải rõ ràng, sở dĩ thành phố Lam Sơn hiện nay xuất hiện cục diện nghiêm trọng như vậy có quan hệ không thể tách rời với hai vị lãnh đạo số 1 của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào này. Vì sao thành phố Lam Sơn lại tồn tại nhiều thế lực xã hội đen như vậy? Vì sao trị an xã hội thành phố Lam Sơn kém như vậy? Vì sao thành phố Lam Sơn không sớm tấn công những thế lực xã hội đen này? Vấn đề này chỉ cần động não chút là biết. Thế lực xã hội đen với Tiền Vô Mệnh cầm đầu tuyệt đối là có chỗ dựa vững chắc. Mặc dù hiện nay theo thông tin mà Liêu Kinh Vũ nắm được thì đều cho thấy Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố Thái Bảo Sơn là hậu đài của Tiền Vô Mệnh. Tuy nhiên, xem như Liêu Kinh Vũ bằng đầu ngón chân cũng có thể nhận thấy, một Thái Bảo Sơn còn con không đủ làm chỗ dựa cho đám người Tiền Vô Mệnh. Dù sao, Thái Bảo Sơn ngay cả một ủy viên thường vụ thành ủy cũng đều không phải, mà chỉ có ủy viên thường vụ thành ủy hạ lệnh một tiếng muốn áp dụng hành động trừ ác, bởi thì lấy thế lực xã hội đen của Tiền Vô Mệnh cầm đầu sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Tuy nhiên, hành động này cách đây vài năm trước cũng không phải là không làm, mà hầu như mỗi năm đều đã làm một hai lần. Mặc dù thế thành thế lớn, còn có nhiều thành tích, nhưng kết quả cuối cùng thì đám người Tiền Vô Mệnh vẫn sống bình thản. Làng chơi phố Thành Xuân vẫn không hề hao tổn gì. Điều này cho thấy cái gọi là đánh ác của thành phố Lam Sơn trước đây hoàn toàn chính là một vở kịch chính trị, mà trên thực tế căn bản không có bất kỳ hiệu quả thực tế nào. Vậy vì sao lại xuất hiện cục diện này? Lẽ nào Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào, thân là lãnh đạo cấp cao của thành phố Lam Sơn, lại không hiểu tình hình thực tế của thành phố sao? Tuyệt đối là không thể được. Nếu họ biết vì sao không chọn hành động có hiệu quả thực sự mà làm. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi sinh lòng nghi ngờ với vị trí của hai người Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào. Hai người này rốt cuộc có đáng để mình tin hay không? Đặc biệt là Trương Thuận Thành, trong trường hợp mình đã triển khai hoạt động trình đốn trừ ác, vẫn còn đề nghị thành lập tổ lãnh đạo trình đốn chó má gì để khống chế mình, yêu cầu mỗi lần hành động đều phải báo cáo, phải tiến hành bố trí thống nhất. Vậy thì hành động trình đốn như vậy liệu có thực sự phát huy được tác dụng không? Một khi bố trí thống nhất cũng có nghĩa là chỉ cần bất kỳ mắt xích nào bị lộ thông tin, cả hành động đó cũng đã thất bại rồi, chẳng có ý nghĩa gì, hao tài tốn của không nói làm gì, mà còn không có chút hiệu quả nào. Nghĩ tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ sắc lạnh lạ thường, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trương Thuận Thành trầm giọng nói: Bí thư Trương, về đề nghị này của ngài tôi có ý kiến khác. Liêu Kinh Vũ không chút do dự đứng dậy. Nghe Liêu Kinh Vũ có ý kiến khác, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào liền nhíu mày. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Bí thư Trương, vì chuyện ngài và chủ tịch thành phố Chu đảm nhiệm tổ trưởng, phó tổ trưởng thường vụ tôi hoàn toàn tán đồng. Bởi vì hành động trừ ác đã có sự ủng hộ của ngài và chủ tịch thành phố Chu, chắc chắn sẽ thuận lợi vô cùng. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với ngài chuyện bố trí thống nhất này. Không đồng ý? Trong giọng nói của Trương Thuận Thành có chút lạnh lùng. Liêu Kinh Vũ chỉ là không hài lòng nhìn Trương Thuận Thành, dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, tôi rất không đồng ý bố trí thống nhất. Bí thư Trương, chủ tịch Chu, thứ cho tôi nói thẳng, theo tôi được biết, trước khi tôi chưa tới thành phố Lam Sơn, hầu như hàng năm thành phố Lam Sơn đều tổ chức hoạt động trình đốn trừ ác thống nhất. Theo lẽ thường, hành động này hàng năm đều làm với mật độ cao, thành phố Lam Sơn căn bản không còn bao nhiêu thế lực xã hội đen nữa. Nhưng mấy năm gần đây, kết quả cuối cùng thì thế nào? Sở công an tỉnh chẳng qua là tổ chức hành động liên hợp một lần, chỉ riêng một con đường Thanh Xuân của thành phố Lam Sơn chúng ta đã bắt được gần 100 phần tử phạm tội, trong đó còn có không ít tội phạm truy nã. Đây chẳng lẽ chính là thành quả sau khi tập kích thống nhất? Như vậy, đối cuộc hành động trình đốn trừ ác trên diện rộng có thực sự phát huy được tác dụng không? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng dừng lại, có chút khinh thường. Đương nhiên, tôi cũng không có ý khoa chân múa tay, càng không nói tới hiệu quả hành động trước đây không tốt. Nhưng tôi thấy, hành động bố trí thống nhất này tồn tại quá nhiều kẽ hở và không đủ. Dù sao, một khi bố trí thống nhất, vậy thì sẽ động tới rất nhiều ban ngành, Mặc dù nhân viên tham gia hành động nhiều, nhưng chỉ cần bất kỳ nhân viên tham gia nào của bất kỳ ban ngành nào tiết lộ ra ngoài một chút tin tức, thế lực hắc ám và các phần tử phạm tội biết được tin này, chỉ cần chuẩn bị một chút là được. Với tí cả hành động xem như thất bại hoàn toàn rồi. Mặc dù có thể bắt được ít tôm cá nhã nhép, nhưng làm như vậy thực sự có ý nghĩa sao? Mà theo tình hình thực tế hiện nay của chúng ta, thế lực xã hội đen thực sự đã ảnh hưởng xấu tới trị an xã hội, thường đều là ở cục công an thành phố, thậm chí là trong một số ban ngành quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố có người trong mạng lưới quan hệ. Đối với những người này, nếu chúng ta chọn phương thức bố trí thống nhất, quả thực có thể thấy được hiệu quả sao? Tôi thấy không cần. Đêm nay một số hành động chỉnh đốn trước đây chính là bằng chứng tốt nhất. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói tiếp. Xét về chuyện này, tôi thấy tổ thảo luận không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mục tiêu chính của tổ thảo luận là thảo luận về hành động chỉnh đốn mỗi lần để áp dụng mục tiêu nòng cốt và cương lĩnh hành động. Về phần nói rốt cuộc nên áp dụng hành động nào, tôi hy vọng Bí thư Trương và Chủ tịch Chu cho Cục Công an thành phố chúng tôi quyền tự chủ ở mức độ nhất định, cho Bí thư Đảng ủy Công an thành phố như tôi quyền tự chủ nhất định. Tôi thấy nếu chúng ta muốn làm việc thì phải làm tới hiệu quả tốt nhất. Nếu thực sự làm ra thành tích, tôi ghét nhất chính là làm một số thứ theo chủ nghĩa hình thức. Bởi vậy, hiện nay người dân sớm đã có thái độ coi thường cái gọi là hành động chỉnh đốn của thành phố Lam Sơn chúng ta rồi. Người dân sớm đã xem nhẹ hành động mà chúng ta áp dụng hàng năm. Cho nên nếu chúng ta muốn làm thì phải làm sao cho người dân hài lòng, tạo thành thế đối đầu thực sự với thế lực xã hội đen. Muốn áp dụng hành động bất ngờ, hơn nữa để đảm bảo tính bí mật của toàn hành động. Mỗi lần hành động, căn bản không cần bố trí thống nhất, càng không cần nhiều ban ngành như vậy đi liên hợp hành động. Liêu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp bỗng chốc yên tĩnh. Trương Thuận Thành không ngờ, Chu Quân Hào thật bất ngờ. Các ủy viên thường vụ khác trong phòng họp cũng bất ngờ. Người ủy viên thường vụ thành ủy mới Liêu Kinh Vũ này lại dám phủ định đề nghị của Trương Thuận Thành trước mặt nhiều người như vậy. Mà trường hợp này trước đây đối phương cũng chưa từng xảy ra. Nhưng thường thì vẫn là cuộc đấu tranh giữa Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào tới lúc kịch liệt nhất. Nếu là bình thường thì vẫn xem như là Chu Quân Hào đứng số 2 trong thành ủy cũng không dễ phủ định ý kiến của nhân vật số 1 Trương Thuận Thành này. Dù sao, quyền uy của nhân vật số 1 cũng không dễ chất vấn. Nhưng bây giờ, Liêu Kinh Vũ không những chất vấn đề nghị của Trương Thuận Thành mà còn trực tiếp dùng thái độ phủ định. Trương Thuận Thành liệu có hài lòng không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt giễu cợt. Có thể ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ thành ủy hôm nay cũng đều phải trải qua các tầng sàng lọc mới có thể chọn ra được. Ai cũng đều có trí tuệ tương đương, căn bản đều không suy nghĩ cẩn trọng. Mọi người có thể đoán được trong lòng Trương Thuận Thành lúc này chắc chắn là vô cùng bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Nên nhớ, cho dù là thế lực mạnh của Chu Quân Hào ngạo mạn như vậy, nhưng đối với Trương Thuận Thành vẫn phải có vài phần kính trọng. Dù là đấu tranh, chỉ cần không động tới lợi ích căn bản của nhau, vẫn nên giữ sự hòa hợp với Trương Thuận Thành, bởi vì Chu Quân Hào cũng rất kiêng dè Trương Thuận Thành. Mặc dù bình thường Trương Thuận Thành hầu như thể hiện vẻ mặt tươi cười, thậm chí cũng rất ít khi thể hiện bộ dạng chuyên quyền độc đoán trong thường ủy, nhưng Chu Quân Hào lại rất hiểu, nếu ai thực sự động tới lợi ích của Trương Thuận Thành, sự phản kích của ông ta cũng khá là lợi hại. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp động tới chỗ yếu nhất của anh. Đó cũng là nguyên nhân mà Chu Quân Hào dù ngang hàng với Trương Thuận Thành, dù thực lực hùng hậu, nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ tôn nghiêm nhất đối với nhân vật số 1 Trương Thuận Thành này. Còn bây giờ, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này lại trực tiếp khiêu chiến với Trương Thuận Thành. Điều này căn bản chính là không để mặt hắn. Mặt khác, còn làm mất mặt Trương Thuận Thành trước mặt nhiều người như vậy. Điều này khiến cho mặt mũi Trương Thuận Thành đều vào đâu. Lúc này, trong lòng Chu Quân Hào đã mừng thầm. Liêu Kinh Vũ, tên tiểu tử cậu thực sự tìm chỗ chết rồi. Nếu dám đi bút đầu Trương Thuận Thành, tiểu tử cậu nguy hiểm thôi. Nhưng Trương Thuận Thành ơi, lần này tôi xem ông làm thế nào. Sắc mặt Trương Thuận Thành từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến đổi nào, chỉ là tận sâu trong mắt có chút u ám khi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt cũng không có chút ấm áp như trước đây. Trương Thuận Thành chỉ nhếch miệng mỉm cười. Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói rất có lý. Nghe ý của anh thì hình như là có hai tầng ý nghĩa. Một mặt là về kết quả trừ ác trước đây của thành phố Lam Sơn chúng ta thì giữ thái độ phủ định. Mặt khác, hoàn toàn không tin tưởng những người đứng đầu các ban ngành hữu quan của thành phố Lam Sơn chúng ta. Nhưng anh vừa mới nói hình như cũng có lý. Ai vào hành động lần này của Sở Công an tỉnh đã phát hiện nhiều vấn đề như vậy ở thành phố Lam Sơn. Tất cả đều nhìn vào kết quả mà. Về việc này tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu anh muốn áp dụng hành động bất ngờ, vậy anh cứ làm theo ý của anh đi. Tuy nhiên, nên biết nếu tới khi đó thành phố Lam Sơn chúng ta lại một lần nữa bị tỉnh ủy phê bình, Liêu Kinh Vũ anh phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm. từ khi đó Trương Thuận Thành tôi sẽ không gánh thay anh nữa. Và lời miêu tả sơ lược bên ngoài nghe ra thì dường như là phản đối ý kiến của Liêu Kinh Vũ, không có gì là phê bình mạnh, thậm chí còn có vài phần khẳng định. Nhưng Liêu Kinh Vũ và các vị đang ngồi đó đều không phải là kẻ ngốc, mọi người đều đang nghe ra nội tình đằng sau những lời này của Trương Thuận Thành ẩn chứa cái bẫy. Đó chính là Liêu Kinh Vũ có thể hành động theo ý của anh, nhưng từ nay về sau phàm những phê bình liên quan đến cục công an thành phố các anh, Liêu Kinh Vũ anh tự gánh trách nhiệm. Mà kiểu ý tại ngôn ngoại này không đơn giản, bởi vì một khi cục công an thành phố bị tình ủy phê bình như vậy đã có lời này hôm nay rồi. Từ khi đó Trương Thuận Thành hoàn toàn có lý do đề xuất lên tình ủy thay Liêu Kinh Vũ hoặc yêu cầu xử lý Liêu Kinh Vũ. Từ khi đó ngày tháng của Liêu Kinh Vũ sẽ không còn thoải mái nữa. Đó chính là cái giá phải trả về việc khiêu chiến uy quyền của nhân vật số 1. Liêu Kinh Vũ đương nhiên cũng hiểu được thâm ý trong lời nói của Trương Thuận Thành. Hắn cũng biết nếu lúc này mình chịu nhún một chút, có lẽ Trương Thuận Thành sẽ không thể nói tuyệt tình như vậy. Có lẽ từ nay về sau có chuyện Trương Thuận Thành vẫn có thể thay mình chống đỡ, chí ít hắn cũng không thể ném đá xuống giếng. Nhưng trong thâm tâm Liêu Kinh Vũ không có khái niệm nhún nhường này. Mặc dù hắn hiểu từ nay về sau mình phải đối mặt với sự khiêu chiến của mọi người, thậm chí là nguy hiểm, nhưng hắn hiểu mình muốn lập được sự nghiệp thực sự ở thành phố Lam Sơn, làm tốt công tác trị an xã hội của thành phố Lam Sơn thì tuyệt đối không thể đi theo lối mòn của thành phố Lam Sơn. Như vậy kết cục của mình e là cũng chẳng khác gì với các cục trưởng trước đây của thành phố Lam Sơn. Cho nên hắn phải có sự phân tích, phán đoán độc lập tự chủ, phải có phương châm hành động của mình theo lưu trình bình thường, làm một số việc vì người dân. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng đáp: cảm ơn sự khoan dung độ lượng của bí thư Trường. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác của cục công an thành phố, tranh thủ từ nay về sau không để cho tỉnh ủy phê bình hệ thống công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Trong lời nói của Liêu Kinh Vũ lộ đó sự quyên quyết, sắc mặt Trương Thuận Thành vẫn bình thản nhưng ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Mà lúc này Chu Quân Hào lại cười, ý biết khi Trương Thuận Thành bình thản càng có nghĩa là trong lòng ông ta không phải là rất ổn. Đặc biệt là y thấy tay phải của Trương Thuận Thành liên tục cầm lấy ly nước, sau đó lại buông ra, sau đó lại nắm chặt lại. Nhìn thấy chi tiết nhỏ này của Trương Thuận Thành, y biết Trương Thuận Thành đang kim lăng với Liêu Kinh Vũ. Bởi vì y rất hiểu trước đây mỗi lần mình và Trương Thuận Thành thương lượng với nhau, một khi Trương Thuận Thành trong cuộc họp ủy viên thường vụ làm động tác này, có nghĩa là dù ngoài mặt Trương Thuận Thành bình tĩnh, sự thực thì bên trong sát khí tứ phía. Mà sau mỗi lần thấy điều này, Trương Thuận Thành chắc chắn sẽ dùng biện pháp đánh một đòn xâm xét với bên mình. Khi đó trong doanh trận của mình tất có người gặp xui xẻo. Mà bây giờ động cơ của Trương Thuận Thành đối với Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, Liêu Kinh Vũ e là sẽ gặp xui xẻo. Điều này là điều mà y muốn xem nhất. Bí thư Trương, đề tài thảo luận thứ ba hôm nay của chúng ta là. Thấy không khí giữa Trương Thuận Thành và Liêu Kinh Vũ có vẻ căng thẳng, tâm tình Chu Quân Hào cũng dâng lên, dùng dòng điệu kéo dài nhắc nhở về đề tài thứ ba của cuộc họp này. Trương Thuận Thành liên tiếp nhận đề tài nói: tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về đề tài thứ ba đi. Đề tài thứ ba hôm nay về vụ án ám sát xảy ra ngay trước cửa nhà cục trưởng cục giao thông Trần Thiên Kiệt sáng sớm hôm nay. Đừng đương là cán bộ cấp cục trưởng mà ngay trước cửa nhà mình bị người ta sát hại. Đây là sự khiêu chiến tới sự uy nghiêm của Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy thành phố Lam Sơn chúng ta, là một sự khiêu chiến với hệ thống chính trị pháp luật thành phố Lam Sơn, càng là một sự phá hoại tới tình hình trị an xã hội của thành phố Lam Sơn. Về vụ án này, tôi đã báo cáo lên tỉnh rồi. Tỉnh ủy chỉ thị chúng ta phải nhanh chóng phá án. Chỉ thị của Sở Công an tỉnh có lẽ cũng sắp tới bên phía Công an thành phố Lam Sơn rồi. Nói tới đây, ánh mắt Trương Thuận Thành nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nghiêm nghị nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, về vụ án này, cục công an thành phố Lam Sơn các anh phải dồn toàn lực vào đó, nhanh chóng phá án. Đồng thời, ban tuyên giáo cũng phải nhanh chóng chú ý tới dư luận, cố gắng xóa tan những ảnh hưởng không tốt mà vụ án này mang lại, để người dân thành phố chúng ta không bị hoang mang. Liêu Kinh Vũ và trưởng ban tuyên giáo Mã Tùng Đào đồng thời gật đầu. Lúc này, Chu Quân Hào bỗng lên tiếng: bí thư Trường, tôi thấy vụ án này e là dư luận khó mà dẹp được. Hơn nữa, trước khi chúng ta họp, tôi đã thấy trên mạng đã xuất hiện rất nhiều dự đoán về vụ án này. Cho nên bên phía ban tuyên giáo dù có nỗ lực thế nào, nếu vụ án này không nhanh chóng phá giải, bắt được thủ phạm, e là vụ án này một khi lan rộng ra sẽ khiến cho thành phố Lam Sơn bị chấn động. Ngài xem vụ án này nên phá trong thời gian bao lâu? Trương Thuận Thành trầm ngâm một hồi, ánh mắt liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ bình thản nói: Hai vụ án trước đồng chí Lê Kinh Vũ dẫn dắt các đồng chí của Cục Công an thành phố phá xong trong vòng 2 tuần. Điều này chứng tỏ khả năng làm việc của đồng chí Lê Kinh Vũ khá tốt. Còn lần này chỉ là một vụ án, tôi thấy cho đồng chí Lê Kinh Vũ một tuần có lẽ cũng không thành vấn đề chứ. Lời nói của Trương Thuận Thành vô cùng bình thản, thậm chí trong giọng điệu còn có chút biểu dương Lê Kinh Vũ. Nhưng Lê Kinh Vũ lại nghe đó, điều này căn bản chính là tự hại mình. Dù biểu dương mình nhưng lần này lại cho mình thời gian 7 ngày để phá án, điều này có chút nan giải. Nên nhớ, vụ án này khác với hai vụ án trước đây. Nhà đầu tư Triệu Phú Quý bị giết hại bởi vì quan hệ với Tiền Vũ Mạnh, cho nên xác định người phạm tội khá dễ. Sở dĩ vụ án người phụ nữ vô danh có thể phá giải được lại là may mắn. Nếu không phải hai vụ án này đều là một người Triệu Thiết Phúc gây ra, e là muốn phá án trong vòng 2 tuần với cơ bản là không có khả năng. Còn bây giờ, một vụ án mưu sát không có bất kỳ manh mối nào lại cho mình thời gian một tuần, chuyện này sao có thể không nan giải được chứ. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng biết rõ, lần trước người thúc đẩy thời hạn phá án của mình là Chu Quân Hào, Trương Thuận Thành không có thái độ gì. Còn lần này, đó rằng là hai người Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào một sướng một họa để mình không có cơ hội phản bác. Hắn duy có một đường tiếp nhận. Nếu không có cách nào phản kháng lại kết quả này, vậy thì Liêu Kinh Vũ cũng không định để mặc người chém chết như vậy. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên trầm giọng nói: Bí thư Trương, Chủ tịch Chu, cho tôi phá án trong thời gian một tuần cũng không phải là không được. Nhưng tôi có hai điều kiện, vẫn xin Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Chu giúp đỡ. Nếu hai vị lãnh đạo này không ủng hộ, tôi cũng chưa chắc có thể phá án được. Khi nghe Liêu Kinh Vũ lại đưa ra điều kiện, hơn nữa đưa ra lại là hai điều kiện, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đều nhíu chặt mày. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.